Lạc Thiên Ký, chương 136, có phản ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay lại với tình hình trong Hỏa Xà Lĩnh, lúc này sau khi nghe xong câu hỏi của Phùng Hiên thì ánh mắt của Hỏa Mãng trở nên quái dị. Những hành động của con Hỏa Xà này đã được Lạc Thiên dự báo trước và nói cho nàng tất cả rồi. Có thể a, nhưng không thể cấp không cho đại nhân được, cho dù là người một nhà cũng phải tính kỹ một phen, bởi chế tạo những vũ khí này rất hao tổn nhà chúng ta công sức và tài nguyên. Thế nhưng việc này để sao? Quan trọng nhất là công tử nhà chúng ta đang bị cả chục vạn quân Bạch Giao đuổi giết kìa, vốn dĩ chúng định đánh úp địa bàn Hồng Giao nhưng bị công tử nhà chúng ta khám pơ và cầm chân thế nên giờ đây chúng đau thật thương thật mà phóng ngựa qua đây rồi. Chỉ vài ngày nữa là công tử nhà chúng ta sẽ tới đây, theo sau là quân tiên phong 2,5 vạn của Kim Sa Thành. Vốn nhà ta cũng chả coi 2,5 vạn quân này vào đâu, thế nhưng cách 20 vạn dặm phía sau lại là đại quân cật Bạch Giao. Chúng ta sợ bị bao vây nên phải bỏ thành trì mà chạy. Khốn khổ a, không còn nhà để về. Hồng Mãng đúng dê tê heo những lời Lạc Thiên dạy mà nói, hai mắt lại cong rưng rưng đau khổ. Chuyện nhỏ, hai con trùng nhà Bạch Xà có ta lo, cộng đem công tử nhà ngươi thì chén gọn 2,5 vạn quân đó. Còn đại quân của chúng thì để ta báo về Vương Đình, Hồng Giao quân sẽ tiếp viện. Chúng ta lại nói về việc trao đổi vũ khí chứ nhỉ. Công tử nhà các ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng cung cấp? Phùng Hiên ngoái đầu coi như không đúng, hai anh em nhà Bạch Xà mà to á, ba huynh đệ nhà hắn làm gỏi, mà lại đem có máy móc vũ khí của Lạc Thiên công tử lần này làm một vố lớn xem sao. Vậy thì nghe đại nhân, cái này a, hai linh hạm đổi một đầu trung hình linh mạch cùng một quặng mỏ kim khoáng trung hình, khai thác xong là chúng ta trả lại địa phận không đoạt địa bàn của đại nhân. Còn chiến xa thì coi như tặng kèm hai cái, nhưng nếu muốn mua nhiều chiến xa thì phải tính tiền. Hồng Mãng mở mồm công phu sư từ ngoạm, phải biết rằng cả hạm đội bây giờ là từ một cái tiểu hình kim khoáng mỏ của Thanh Kiếm Ngư mà ra đấy, một cái trung hình thì trữ lượng gấp 10 có dư. Mở mồm ra là Hồng Mãng chuẩn bị tâm lý cò kè giá cả rồi. Cái gì, công tử lại cần thứ vô dụng ấy? Được rồi, coi như đạt hiệp nghị, các ngươi chớ đổi ý a, linh hạm ta cần 5 đầu, không là 10 đầu. Không biết bao lâu thì nhận được, còn cái chiến xa gì đó bé tí có mấy trượng dài thôi bỏ đi. Phùng Hiên âm dương quái khí mà đạo, hắn nghĩ lần này phải xuất huyết một phen mới kiếm được mớ vũ khí này, thế nhưng giờ thì hay rồi, linh mạch thì trong địa bàn của hắn có đến 20 đầu hơn ấy chứ, chả có nhân lực mà đi khai thác nữa, chỉ chiếm lĩnh mà để đó, hàng năm Vương Đình chỉ yêu cầu một số nhỏ, khai thác nhiều cũng chẳng để làm chi. Còn cái gì mà kim khoáng mỏ? Các ngươi biết núi lửa phan ra nhiều nhất là gì không? Là kim loại quặng đấy. Nơi này chỗ nào mà chả là khoáng mỏ, là thứ không đáng tiếc nhất ở Vạn Hỏa Sơn Hải vực. Quả thật Lạc Thiên cũng thất sách, nếu biết như thế này hắn phải đòi hỏi nhiều hơn kìa. Quảng cáo, hòa, cứ như vậy thành hiệp nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này nếu đã vậy có thể giao ngay hai chiếc yêu linh hạm chúng ta đang dùng, còn lại mỗi tháng giao một cái. Chế tạo cái này phức tạp lắm lắm, rất khó khăn, Hồng Mãng cũng bị kiểu làm ăn không đầu không đuôi này làm cho choáng váng luôn. Đùa vui cái gì đâu, không cần trả giá mà đồng ý luôn, bao nhiêu lý lẽ để mặc cả của Hồng Mãng như nắm đấm toàn lực nhưng lại đi phang không khí rồi. Vậy hảo, chờ ta tập hợp đại quân đi gặp hai con giun trắng Bạch Xà Thành xem sao. Phùng Hiên ới một tiếng cho thủ vệ quân ra lệnh tập hợp, vậy mà chỉ trong 2 ngày Hỏa Xà Lãnh cũng kéo được 1,5 vạn quân số trùng điệp hướng Nam Tuyệt Trần mà đi. Lúc này đây bên trong sảnh lớn của linh hạm chỉ có Lạc Thiên và Hỏa Chiến Cua Đỏ. Ta giải thích ngươi có hiểu không, Hỏa Chiến, việc ta dựa vào Hồng Giao làm ngươi khó chịu vì mối thù giết cha. Thế nhưng mà ta giải thích cho ngươi hiểu cái quy tắc trò chơi lãnh địa này. Tộc ngươi đi ngược lại quy củ, đó là sai trước, mà càng sai hơn là các ngươi chưa đủ mạnh, chưa đủ thông minh mà đã dám làm phản. Thế nhưng thù cha thì phải trả, thế này đi, đánh nhau với cả tộc Hồng Giao thì đó là ngu dốt, vì cả đời này ta và ngươi đều không có cái khả năng đó. Vì coi ngươi là huynh đệ nên ta nói thẳng, nhưng giết con Hồng Giao đã sát hại phụ thân ngươi thì có thể. Ý ngươi thấy sao? Lạc Thiên đang rất ân cần mà khuyên bảo Hỏa Chiến, phải nói là hắn thực sự rất coi trọng gã này, thông minh tu vi có, ngoài ra lại có ân cứu mạng đối với Lạc Thiên. Long Gia nói phải, ta nghe theo, ta cũng không muốn hòa đấu con trai ta mồ côi cha. Có thể giết hồn thủ sát hại phụ thân thì ta đã coi như một giấc mơ rồi, đội ơn Long Gia. Hỏa Chiến chân thành mà đạo. Những lời Lạc Thiên nói đều là hết mực nghĩ cho hắn rồi. Đúng lúc này thì Tô Thiến Thiến bước vào với tình trạng hấp tấp hớt hải. Trên tay nàng cầm vậy mà là kim bảng do Lạc Thiên liều mạng cướp về. Lạc Thiên hắn nghĩ đủ mọi cách mà không thể vận dụng được chiếc kim bảng này, thế nên hắn vứt cho cao tầng trong tông để bọn họ nghĩ cách. Có câu ba ông thợ giày mạnh ngang Khổng Minh, một mình hắn mãi mãi không thể mạnh bằng một tập thể được. Động rồi Long ra, động rồi, Tô Thiến Thiến trong bộ dạng một tiểu cô nương 13 tuổi má phấn đỏ bừng hưng phấn tay cầm chiếc kim bảng khua loạn mà xông đến. Xung quanh người nàng linh linh lạc lạc treo đầy là linh tinh linh khí. Đây là đặc điểm của bảng tộc đàn. Từ khi có được linh khí là chúng phát cuồng chế tạo, nhưng lo lắng ảnh hưởng đến tài nguyên của tông môn nên chúng dùng tư sản để chế tạo toàn ra những thứ linh tinh, chả biết tác dụng gì thể nhưng chúng thích treo đầy người kiểu như một loại thời trang. Đến cả Tô Thiến Thiến yêu đan còn vậy huống hồ là tộc nhân, phải nói chung là Càn Khôn Tông không có bao nhiêu người thần khinh bình thường cả. Đến, từ từ, người cả bó tuổi mà lúc nào cũng hấp ta hấp tấp. Nói từ từ cái gì động? Làm sao động, động như thế nào, Lạc Thiên giơ một móng là giữ lấy cái đầu của bảng tộc Tô Thiến Thiến mà đạo hỏi, nếu không cản cái đầu nàng lại thì đảm bảo nàng sẽ húc luôn vào bụng hắn. Là kim bảng động, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, do ta nhất thời không có cách nào khu dụng, không hiểu sao lại nghĩ ra cách nạp linh thông quá truyền linh pháp trận thế mà kim bảng rung rung phát sáng. Ta vội mang nó chạy luôn tới đây, nàng hưng phấn bừng bừng mà khoe khoang. Sau đó xuất ra một cái tiểu hình truyền linh pháp trận từ trong túi chữ vật để chứng minh lời mình nói. Đây là một cái truyền linh trận dành cho 50 nhân viên sạc linh lực trong quá trình chiến đấu. Càn Khôn Tông không còn dùng trung hình truyền linh trận của linh hạm để tiến hành bổ sung linh lực cho vũ khí lâu rồi, giờ đây mỗi 50 nhân được chia ra làm một đơn vị chiến đấu của Càn Khôn Tông và được phát một tiểu hình truyền linh pháp trận cùng linh thạch để họ tự tiến hành trang bị cho bản thân đơn vị. Chính điều này đã tạo nên tính cơ động tuyệt đối cho môn nhân Càn Khôn Tông, họ không phải cứ phụ thuộc và bám theo linh hạm như trước nữa. Bây giờ Lạc Thiên đang đăm chiêu nhìn về kim bản đang hơi sáng lên và nhiệt độ có chút tăng, nói chung là có phản ứng thế nhưng vẫn chưa có một chức năng cụ thể nào được phát huy. Nhưng nói chung là có phản ứng thì tốt rồi, chắc hẳn quá trình nghiên cứu vẫn còn dài. Tiễn Tô Thiến Thiến và Hỏa Chiến quay về Lạc Thiên lại chúi đầu vào nghiên cứu chi tiết hơn. Quảng cáo, cách chương.